Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, đệ 5 chương. Ân lĩnh Tây Điểm đến tức ngan. Thuận theo mà ngồi vào một bên, hoàn tình cổ ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Phất Chi không chút để ý mà tưởng. Nếu là chờ đến 3 tháng chi kỳ mãn, tử cổ hoàn toàn thành thục, hắn có lẽ thật sự sẽ làm ra một ít chuyện khác người, sau một lúc lâu. Hắn xem ân lĩnh Tây điều tức mà không sai biệt lắm. Liền chấp kiếm đứng dậy. Đi rồi, hiện tại sao? Nhưng là mạnh mẽ phá vỡ tòa tù ngọc. Một không cẩn thận sẽ bị phản thương. Sư tôn không ngại nhiều chờ một chút, không cần, lại kéo xuống đi. Thời cơ liền không tốt lắm nắm chắc, Phất Chi ra thạch động. Bình tĩnh nhìn thoáng qua không trung phía trên kia một tầng đạm lục sắc lồng giam, hắn tay phải. Tịnh chỉ. Đoạn trần kiếm tranh nhiên ra khỏi vỏ. Mũi kiếm không chút do dự thẳng tắp nhằm phía cái trán. Hai tương tiếp xúc dưới. Màu bạc kiếm quang nháy mắt đại thịnh. Chiếu sáng nửa bên bóng đêm. Điểm xấu huyết sắc sinh sôi bị bước lui vài phần. Tòa tù ngọc một lần nữa hiện hình. Thực mau liền phát ra thanh thúy giòn nứt thanh. Ngay sau đó đột nhiên nổ tung. Bị phong tỏa này phương thiên địa một lần nữa nhìn thấy trăng tròn chi sắc cơ hồ là cùng thời gian. A Nhuyễn nói, chủ nhân, phản phệ bắt đầu rồi. Hiện tại còn không phải nghiêm trọng nhất thời điểm. Ngài chạy nhanh về Thiên Diễn Tông. Phất Chi trong cơ thể nổi lên bén nhọn đau. Cột sống như là bị người nghiền nát giống nhau, hắn để môi ho nhẹ. Yên tâm, ta tính thời gian. Sẽ không kém quá nhiều, đi thôi, Phất Chi mang theo ân lĩnh Tây Ngự kiếm hướng lên trời Diễn Tông. Phương hướng bay nhanh mà đi. Khê Hữu đã rời đi chính mình hang ổ. Còn lại còn tại rèn luyện đệ tử an nguy vấn đề đảo không cần lo lắng, sao sao sao Thiên Diễn Tông chân. Núi, 6000 thềm đá phía trên. Sừng sững lồng lộng chủ phong, lúc này sắc trời vẫn cứ ảm đạm. Nhưng mơ hồ có thể thấy hơi mỏng nắng sớm, một đạo màu bạc kiếm quang bỗng chốc từ chân trời rơi xuống, ân lĩnh Tây có chút không tha mà buông ra Phất Chi eo. Từ đoạn trần trên thân kiếm xuống dưới. Sư tôn, chúng ta liền ngừng ở nơi này sao? Vì sao không trực tiếp hồi thương Ngô Phong? Đương nhiên là vì đem lúc này đây phản phệ lợi dụng đến triệt triệt để Phất Chi tuy rằng không biết lần này phản phệ là cái gì. Nhưng là cũng không gây trở ngại hắn đem chuyện này lợi dụng lên, làm này ác ý tràn đầy lang biết. Chút đúng mực, Phất Chi kinh mạch linh khí sắp sửa khô cạn. Nếu không phải đoạn trần kiếm trống, hắn hiện tại sợ là chạm đều đứng không vững. Người đi trước, vi sư còn có chút sự tình đợi lát nữa muốn đi chủ phong, cột sống toái cốt chi đau làm hắn sắc mặt. Bạch trong suốt. Rũ xuống lông mi nhẹ nhàng rung động, ở vi sư đem chuyện này báo cáo phía trước. Chớ có làm chấp pháp đường người biết được ngươi trước tiên trở về, ân lĩnh Tây trọng thương. Hắn trước tiên đem hắn làm lại đệ tử thí luyện mang về tới. Này vốn là không hợp quy củ, nhưng nếu là hắn một hai phải hộ, tự nhiên sẽ không có người khác nói thêm cái gì, nhưng trước mắt hắn thân thể cái này tình huống. Tất nhiên sẽ hôn mê một đoạn thời gian. Nếu là không có hắn che chở, chấp pháp đường người lại không tin ân lĩnh Tây kia một đội người tao ngộ quỷ vực chi chủ. Hắn này đồ nhi sợ là không tránh được một đốn trách phạt ân lĩnh Tây. Sư tôn là làm ta chính mình trở về. Chủ phong khoảng cách thương Ngô Phong vẫn có chút khoảng cách. Hắn trọng thương, tuy còn có thể dùng linh lực, nhưng là chính mình trở về thật sự là có điểm gian nan, ân, sư tôn. Trở về, ân lĩnh Tây tưởng thảo ngoan nói bị Phất Chi đánh gãy, hắn đỉnh mày hơi trọn. Theo tiếng, là, sư tôn, chờ đến hắn thân ảnh biến mất. Phất Chi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như, ngẩng đầu nhìn phía chủ phong, trong cơ thể linh lực đã không đủ để chống đỡ hắn lại ngự kiếm phi. Hành, phản phệ đau đớn cơ hồ muốn đem hắn cắn nuốt ra tới sốt ruột. Truyền âm linh ngọc không có mang ra tới. Nếu là muốn cho sư huynh bọn họ biết được hắn tình huống hiện tại, hắn liền phải đi bước một bò lên trên này chủ phong, A Nhuyễn. Chủ nhân, ngài thật sự tưởng chính mình đi lên đi. Chủ phong chân núi bậc thang có mỏng manh áp lực cấm. Là vì phòng ngừa người thường vào nhầm nơi này. Nguyên bản đối tu sĩ ảnh hưởng không lớn, nhưng là đối với hiện tại Phất Chi tới nói, này mỏng manh áp lực cấm chế, tựa như nặng nề đè ở sống lưng phía trên núi cao, Phất Chi. Đương nhiên không phải, người thả xem trọng, ngân bạch trường bào kiếm tôn, không nhanh không chậm bước qua bậc thang đi hướng chủ phong. Tay phải cầm kiếm phụ với phía sau, thoáng như sân vắng tản bộ trong rừng tiên nhân. Nhìn không ra chút nào khác thường, nấp trong chỗ tối ân lĩnh tây lẳng lặng quan sát một trận. Trong lòng nghi hoặc càng sâu, theo lý mà nói, hoan tình cổ hiện tại đã dần dần thâm nhập. Hắn này sư tôn sẽ càng ngày càng để ý hắn. Như thế nào sẽ làm hắn ở bị thương dưới tình huống một người trở về? Chẳng lẽ trung gian ra cái gì đường rẽ không thành? Ân lĩnh tây mày càng nhăn càng chặt, đang định rời đi thời điểm, lại nghe thấy một tiếng cực nhẹ kêu rên thanh. Hắn bước chân dừng lại giữa sườn núi bậc thang. Thần sắc lãnh đạm kiếm tôn dưới chân một đốn. Trên mặt huyết sắc nháy mắt toàn bộ rút đi. Thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn thân hình lung lay hạ. Chịu đựng không nổi dường như nửa quỳ ở bậc thang. Tay gắt gao mà nắm lấy đoạn trần kiếm. Khớp xương nổi lên xanh trắng chi sắc rõ ràng đau thật sự. Lại sinh sôi nhịn xuống. Không cho chính mình phát ra nửa điểm thanh âm, khóe miệng tràn ra tới huyết nhỏ giọt đến bậc thang. Rêu xanh phía trên, khai ra từng đóa mi diễm hoa, ân lĩnh tây trong lòng rất nhỏ một thứ. Theo bản năng đem loại này xa lạ cảm giác xem nhẹ qua đi, hắn híp mắt nhìn thật lâu sau. Nghĩ thầm nói, thật đẹp a, kiếm tôn hoãn hoãn, hãy còn cường căng một hồi. Nửa rũ mi mắt trước chợt tràn ngập khai tảng lớn màu đen. Ngay sau đó, linh thức dần dần hôn mê, hắn nắm đoạn trần kiếm nhẹ buông tay, lạch cạch ân lĩnh tây đồng tử mấy. Không thể tra mà co rụt lại, đợi cho phản ứng lại đây thời điểm. Hắn đã cực nhanh mà xẹt qua đi tiếp được kia chậm rãi ngã xuống thân ảnh. Vào tay độ ấm lạnh băng đến xương, trong lòng ngực người tự cột sống chỗ. Trên người dần dần mà lan tràn một tầng nhàn nhạt xương lạnh, ân lĩnh tây nhấp môi, thực mau. Chủ phong sơn môn trước linh khải trung đã bị người gõ vang, ong sao sao sao sao sao 10 ngày sau. Thương Ngô Phong trong đại điện, Phất Chi hôn mê ngủ 10 ngày. Thần thức ở mới lại lần nữa tại đây khối thân thể thức tỉnh, A Nhuyễn nhẹ nhàng thở ra. Đêm này 10 ngày phát sinh sự tình nói một lần, Phất Chi tính kế cũng may giữa sườn núi sau khi hôn. Mê, ân lĩnh tây liền gõ vang lên linh khải trung. Đưa tới hắn trưởng môn sư huynh Trang Trình. Thực mau, các phong chủ toàn bộ bị kinh động. Thậm chí liền Cố Miên Lương cũng bước ra Thanh Trúc Sơn. Hắn lần này phản phệ quá lợi hại. Không biết phế đi hắn này vài vị sư trưởng nhiều ít công phu. Mới đưa Chí Tịnh Cốt Giao động áp xuống đi. Phất Chi trên người vẫn là không có quá nhiều sức lực. Hắn thả lỏng ngủ một hồi. Mới mở mắt ra, trước mắt một mảnh đen nhánh. Một tia ánh sáng cũng không có, Phất Chi một đốn. Ở thần thức hỏi, ngoặc kép, A Nhuyễn, chủ nhân, phản phệ di chứng, tạm thời tính mù, mù A. Phất Chi hơi hơi nhướng mày. Ta đây hiện tại, ở đâu? A Nhuyễn, ở Thương Ngô Phong đại điện. Cố Miên Lương ở ngài mép giường thủ 10 ngày, Phất Chi. Ngô, Thương Ngô Phong đại điện là nhất không có nhân khí một chỗ cung điện. Tẩm cung đốt nhàn nhạt an thần hương. Một chương to rộng giường chăn tầng tầng lớp lớp đạm sắc giường màn dấu loáng thoáng. Cố Miên Lương nhắm mắt ngồi ở một bên ghế trên. Trong tầm tay nước trà đã nửa điểm nhiệt khí, khụ khụ. Giường màn truyền ra vài tiếng khàn khàn buồn khụ thanh. Hắn bỗng chốc mở mắt ra. Vài bước liền đến mép giường. Đem giường màn kéo tới, bên trong người chính nghiêng thân mình. Tựa hồ là tưởng ngồi dậy. Nhưng bởi vì không quá có sức lực, dẫn tới hơi thở không quá ổn. Cố Miên Lương chạy nhanh đem hắn sam hảo. Tùy tay đem gối đầu lót ở hắn phía sau, Phất Chi sắc mặt như cũ tái nhợt đến lợi hại. Áo trong hơi loạn, màu đen tóc dài tan mãn vai. Hắn nhíu mày đè đè thái dương, Cố Miên Lương xem hắn sau một lúc lâu. Giấu đi đáy mắt phức tạp thần sắc, thở dài nói, A Phất. Người rốt cuộc tỉnh, Phất Chi đồng tử có chút tán. Ngoặc kép, tiểu sư thúc, ta ngủ bao lâu? Cố Miên Lương, 10 ngày, Ngươi lần này phản phệ thật sự là hung hiểm. Ngươi nhị sư tỷ phế đi dược phong tam thành chân quý linh dược mới đưa bảo vệ ngươi linh mạch. Ngươi tam sư huynh nghe nói ngươi xảy ra chuyện, đang ở hướng Thiên Diễn Tông đuổi, Trang Trình nguyên bản tưởng bồi ngươi. Nhưng là hắn thân là trưởng môn, thoát không khai thân, ta liền lưu lại, khụ. Đa tạ sư thúc, vất vả, Phất Chi Tĩnh một hồi. Đột nhiên nói, ta hiện tại ở đâu? Tựa hồ là nghe thấy được quen thuộc an thần hương hương vị. Ngoặc kép, ở ta tẩm điện sao? Hắn sờ soạng một chút mép giường. Thanh âm hơi hơi nghi hoặc, là thiết hạ đặc thù pháp trận sao? Vì sao bốn phía một mảnh đen nhánh? Cố Miên Lương nhìn sáng trưng đại điện, đáy lòng trầm xuống, ngay sau đó vươn tay. Ở Phất Chi trước mắt quơ quơ, Phất Chi không có bất luận cái gì phản ứng, tiểu sư thúc. Người như thế nào không nói lời nào? Phất Chi tựa hồ là nhận thấy được cái gì? Đốn hạ, ta đôi mắt, Cố Miên Lương rộng mở đứng dậy. Ta đi đem ngươi nhị sư tỷ bọn họ kêu lên tới, sao sao sao sao sao ba ngày sau. Thương Ngô Phong đại điện cửa điện rốt cuộc bị mở ra, gió lạnh hơi nghỉ. Đỉnh núi Lạc Tiết yên tĩnh rơi xuống. Nơi này cùng sau núi Trúc Ốc là hai nơi hoàn toàn tương phản phong cảnh, Phất Chi từ trong điện đi ra. Đôi mắt Thượng Phúc Nhị chỉ khoan một cái hắc trù. Hắn nghiêng đầu hướng bên cạnh ăn mặc màu tím quần áo nữ tử chắp tay. Đa tạ ôn sơ sư tỷ, áo tím nữ tử mặt mày nhu hòa bình đạm. Là Dược Phong phong chủ. Cũng là Phất Chi nhị sư tỷ, ôn sơ gật đầu. Quỷ tơ tầm đến chi không dễ. Người đôi mắt còn cần hảo hảo tĩnh dưỡng. Không cần đem thứ này đánh mất, sư tỷ yên tâm, quỷ vực chi chủ giết ta Thiên Diễn Tông đệ tử việc. Người liền không cần nhọc lòng. Có trưởng môn sư huynh quản. Ra không được cái gì đại loạn tử, nhưng là ngươi lần này cũng thật sự là lỗ mãng. Sao có thể ở phản phệ đêm trăng tròn một mình đi ra ngoài? Thậm chí còn mạnh mẽ vận dụng trí tịnh cốt. Phất Chi không nói, ôn sơ thở dài. Cho dù là vì ngươi đồ đệ, cũng không thể. Sớm biết như thế, ta lúc trước nên khuyên can ngươi thu đồ đệ, sư tỷ nói quá lời, ôn sơ nhìn hắn một cái. Nguyên bản trên người của ngươi thương vẫn là phải hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian. Lại một hai phải trước tiên ra tới. Tiểu sư thúc đều bị ngươi khí chạy. Đây cũng là vì ngươi đồ đệ. Ở trong điện dưỡng thương thời điểm, Phất Chi mỗi khi hỏi cập ân lĩnh Tây sự tình, vô luận là trưởng môn sư huynh vẫn là nhị sư tỷ, đều hàm hồ qua đi. Chỉ là nói hắn không có việc gì, nhưng là không thấy đến người. Hắn trong lòng trước sau không an tâm, ân, ôn sơ bên môi cười chợt tát. Hắn không ở Thương Ngô Phong, Phất Chi. Kia hắn ở đâu? Ở Hàn vực gian, ôn sơ bất đắc dĩ nói. Vô luận như thế nào? Hắn đều là không có hoàn thành tân đệ tử thí luyện. Thậm chí gián tiếp mà dẫn tới ngươi phản phệ. Tiểu sư thúc đối với ngươi bênh vực người mình đến lợi hại. Hắn tự mình hạ lệnh. Làm ân lĩnh Tây ở Hàn vực gian đợi cho ngươi khôi phục mới thôi. Hắn không cho chúng ta cùng ngươi. Nói, chúng ta cũng không có cách nào, ân lĩnh Tây còn không có chút cơ. Như thế nào kháng đến quá Hàn vực gian hàn khí? Tinh tế tính toán, hắn sợ là đã ở bên trong mang theo 13 thiên. Càng không nói đến trên người hắn nguyên bản còn có thương tích, Phất Chi thanh âm trầm xuống. Nhưng có đưa chữa thương dược vật? Ôn sơ kỳ quái nói. Đương nhiên không có, nơi đó ai? Sư đệ, nàng lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy Phất Chi gọi ra đoạn trần kiếm. Hướng tới Thiên Diễn Tông phía sau Hàn vực gian cấp tốc bay đi. Hết chương.